Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 51, chương 53, phong công. Tương đương một lần nữa tỉnh lại Tô gia. Tương đương, nhanh nhanh nhanh, nhanh đưa phái đi ra khao thưởng bộ đội trước gọi trở về. Tương đương, Thương Dung sắc mặt đột biến, vội vàng khiến người ta đem khao thưởng đội ngũ gọi về. Sau đó, Thương Dung đối mặt trụ vương. Đại vương, trước đó chúng ta thương nghị ban thưởng, chỉ sợ không đủ. Xác thực, mở rộng đất đai biên giới thêm vĩnh rõ ràng biên cương chi hoạn công lao. Phong vương, cũng quyết không quá phận. Tương đương, Văn Trọng gật gật đầu. Tô Toàn Trung, Khổng Tuyên, Ác Lai ba người chiến công quá cao. Đặc biệt là Tô Toàn Trung, hai cái đại công tích lũy. Liền Văn Trọng đều cảm thấy không cho đất phong quá mức. Cái này, đất phong coi như xong, vẫn là phong công đi. Đế Tân lắc đầu, vì có một cái bạc tình bạc ý danh tiếng, quyết không thể cho đất phong. Tương đương đồng thời, hắn còn đem ánh mắt cực nhanh hướng Phí Trọng, Vưu Hồn Vung. Nhưng là, lần này công lao thật sự là quá lớn, liền xem như Phí Trọng, cũng có chút chịu không được. Tại Đế Tân tử vong ngưng thị dưới, Phí Trọng kiên trì đứng ra nói ra. Đại vương, việc này việc quan hệ vương hậu. Ngài nhìn muốn không hỏi trước một chút vương hậu. Dù sao cũng là huynh trưởng của nàng. Cũng được. Vậy liền để vương hậu đến một chuyến đi. Đế Tân gật gật đầu. Hắn đều cùng vương hậu nói qua chính mình muốn làm hôn quân. Thông qua khí, muốn đến nàng nhất định có thể minh bạch chính mình ý tứ. Sau đó, nội thị đi Tây Viên gọi tới vương hậu Đát Kỷ. Một thời gian uống cạn chung trà về sau, Đát Kỷ đến rồi. Tương đương, bẩm đại vương, vương hậu cầu kiến. Tương đương, Đế Tân gật gật đầu, ra hiệu nội thị mời tiến đến. Đều gọi vào đi. Tiên vương hậu yết kiến. Tương đương, kết quả là vương hậu sải bước đi vào đại điện bên trong. Chỉ thấy vương hậu Đát Kỷ quần áo tả tơi, đầy người mùi thối. Rõ ràng dáng người thướt tha, lại đi đến vô cùng đoan chính. Cứ thế mà đi ra tế tự tốc độ, hai tay nâng một kim tước, từ xa nhìn lại bên trong đựng đầy bột màu trắng. Tại vương hậu trên tay một hạt không vung, giống như vô cùng chân quý đồ vật đồng dạng. Vương hậu nương nương, ngài đây là mang cái gì lên điện tới? Đế Tân mở miệng trêu đùa, thật sự là nàng đi quá nghiêm chỉnh. Để hắn không nhịn được nghĩ mở miệng đùa giỡn một phen. Vương hậu tức giận liếc mắt, bất quá động tác vẫn như cũ vững vàng, chậm rãi đi đến trong điện ở giữa, cầm trong tay kim tước vững vàng để đặt mặt đất, vừa rồi trùng điệp bái hạ. Chúc mừng đại vương, chúc mừng đại thương, không độc muối tinh hiện đã nghiên cứu chế tạo thành công. Tương đương, cái gì? Muối tinh nghiên cứu ra tới? Đế Tân bỗng nhiên đứng người lên. Ý gì? Đây là muốn Gaza chính mình một đao. Văn Trọng cái mũi ngửi ngửi, sắc mặt đột nhiên đại biến, sải bước vọt tới vương hậu trước mặt, thân thủ hướng kim tước bên trong một vệt, thả vào bên trong miệng. Cái này, đây là muối, tốt nhất muối. Văn Trọng kinh hỉ như điên, không lo được quân thần lễ nghi, duỗi tay nắm lấy vương hậu bả vai điên cuồng lay động. Cái này muối là dùng tiên pháp vẫn là nhân công? Có thể hay không sản xuất hàng loạt? Sản lượng như thế nào? Thành bản bao nhiêu? Thái sư, tương đương còn không buông ra vương hậu. Tương đương, Thương Dung gấp vội vươn tay muốn đem thái sư kéo ra. Văn Trọng hiện tại cách làm cũng là khinh nhờn vương thất uy nghiêm. Đế Tân nếu là thật sự muốn làm Văn Trọng, đơn chuyện này cũng đủ để chặt đầu. Tương đương thế nhưng là Văn Trọng căn bản thì không để ý hắn. Chỉ là đem ngón tay hướng Thương Dung trong miệng bịt lại. Thương Dung nhất thời sửng sốt, lập tức điên cuồng mà cúi thấp đầu đem muối hướng trong miệng lau. Tương đương, muối. Tương đương thật sự là thuần chính muối. Tương đương, sau đó, hắn cũng khẩn trương tiến đến Đát Kỷ trước mặt, hỏi dự biết trọng lời giống vậy. Cái này muối là dùng tiên pháp vẫn là nhân công? Có thể hay không sản xuất hàng loạt? Sản lượng như thế nào? Thành bản bao nhiêu? còn lại lão thần hai cái trong triều đình người có quyền thế nhất đều điên rồi. Trong lòng biết định có gì đó quái lạ, cũng đều đi theo hai người động tác chám muối cửa vào. Sau cùng, chính là tất cả đại thần ánh mắt sáng rực nhìn chòng chọc Đát Kỷ. Đế Tân che đầu, các đại thần phản ứng kịch liệt như thế. Hắn giống như lại làm kiện chuyện ngu xuẩn. Không phải, muối cái đồ chơi này. Không phải từ xưa thì có sao. Nhiều nhất cũng là không đủ ăn mà thôi. Bọn họ kích động như vậy làm gì? Nơi này chính là tiên hiệp thế giới. Chế muối pháp có trọng yếu như vậy sao? Cái gọi là loại bỏ, trừ độc cái gì? Không phải liền là một cái pháp thuật sự tình sao? Hắn hoàn toàn không biết. Đem so với nhân tộc to lớn nhân khẩu, bình thường tu sĩ điểm này số lượng, căn bản không đủ chế muối. Tương đương có thể tu vi cao tuyệt tu sĩ. Ai không phải cả ngày ở tại động thiên phúc địa bế quan? Sẽ giúp ngươi nhân tộc chế muối. Đừng có nằm mộng. Tương đương cho nên, nhân tộc một mực rất thiếu muối. Trên cơ bản ngoại trừ đỉnh cấp quý tộc, căn bản thì ăn không được thuần chính muối ăn. Càng nhiều, là sử dụng chưa loại bỏ hầm muối, xanh muối, cùng bình dân ăn, giấm bố. Tương đương cho nên, làm Đát Kỷ cầm lấy hiếm thấy. Thuần chính muối tinh xuất hiện, còn có thể là nhân công chế tác lúc, mới có thể để cho mọi người kích động như thế. Vương hậu, người ngược lại là mau nói a, cái này muối đến cùng là làm sao tới? Đỗ Nguyên Tiễn gặp Đát Kỷ thật lâu không mở miệng, chính mình cũng không nhịn được, liền muốn thân thủ đi bắt. Đế Tân nhìn không được, các ngươi hỏi cứ hỏi đi, thế nào còn động thủ? Đừng quên, đây chính là vương hậu của ta. Tương đương, đều ngừng tay cho ta. Tương đương, Đế Tân giống to. Thái sư, thừa tướng, các ngươi còn không buông tay. Còn có hay không điểm quy củ? Vương hậu, ngươi ngồi trước đến bên cạnh ta lại nói. Tương đương, tuân lệnh. Đại vương, Văn Trọng, Thương Dung bị Đế Tân tiếng giống đánh thức. Xấu hổ buông tay lui ra. Đát Kỷ một lần nữa bưng lên kim tước. Từng bước một đi lên đài cao từ nội thị bưng lấy đặt ở Đế Tân trước mặt. Sau đó vừa rồi ngồi ở bên cạnh hắn. Vương hậu, nói một chút đi, trịnh trọng như vậy, xem ra ngươi là nghiên cứu ra hệ thống phơi muối phương pháp. Đợi đến vương hậu ngồi xuống, Đế Tân duỗi tay nắm chặt vương hậu tay nhỏ, có chút ôn nhu nói. Đát Kỷ thỏa mãn tại Đế Tân trên tay cọ sát, nghiêm sắc mặt, đối với phía dưới bắt đầu kể rõ. Tuân đại vương chỉ lệnh, thiếp thân tại một tháng trước dỡ xuống khâm thiên giám chức trách. Tiếp nhận Tây Viên, đi qua một tháng nghiên cứu, thành công ngộ ra đại vương đưa cho chế muối thư tịch. Lấy bình thường người thủ pháp thành công chế tạo ra thuần chính tuyết hoa muối. Tương đương thành bản, ngoại trừ độc mỏ muối, nước biển, đầu gỗ bên ngoài, cùng tiếp cận với không. Tương đương, cái gì? Cư nhiên như thế tiện nghi. Nhanh gọn, Văn Trọng đại hỉ, ngửa mặt lên trời cười dài. Ha ha ha, tương đương vương hậu đại đức, đại vương đại đức, tương đương kể từ hôm nay, ta nhân tộc lại không thiếu muối nỗi khổ. Tương đương vương hậu đại đức, tương đương đại vương đại đức, tương đương bách quan kích động hạ bái. Đế Tân im lặng, chính mình mới nói muốn áp tô toàn trung công lao. Chính mình tiểu bảo bối sẽ đưa lên tới một cái thiên đại hỉ sự. Lại nói, Đát Kỷ ngươi có phải hay không chuyên môn hố phu đó a? Tương đương không được, hôm nay chính mình nhất định phải đem tô toàn trung ban thưởng cho định ra đến. Tương đương thưởng phạt không rõ, hại trung thần tội danh, hắn Đế Tân chắc chắn phải có được. Tương đương, người tới, tuyên chỉ, tương đương, vương hậu nghiên cứu ra tuyết hoa muối. Đối với nhân tộc có vô cùng lớn công đức. Lại có đại huynh vì đại thương mở rộng đất đai biên giới, đem quỷ phương, thổ phương lãnh địa đặt vào đại thương, khiến Bắc Cương lại không chiến loạn chi lo. Hiện ban cho về Tô Hộ ký châu hầu thân phận, thế tập võng thế, tuy không đất phong, nhưng vĩnh trấn ký châu. Ký châu thứ sử chức vĩnh từ Tô ra đảm nhiệm, tương đương lánh phong Tô Toàn Trung vì Bắc Hải công, thế tập võng thế, không đất phong, vĩnh trấn Bắc Cương. Hắn Tô gia tử có thể vĩnh là Bắc Hải thứ sử. Tương đương, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu.